Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người hãy vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. À, rồi thì mọi người nhớ nha, trước khi vào xem kênh của mình, mọi người nhớ giúp cho mình bấm một cái nút đăng ký cũng như là một cái nút like để cho cái kênh của mình nó càng phát triển nhiều hơn. Thì khi đó người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những cái câu chuyện như vậy ha mọi người ha. À, rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1012 ngày hôm qua. Thì ở 1012 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Nguyễn Anna. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Luận Lê. Cảm ơn Luận Lê rất rất là nhiều và cảm ơn Nguyễn Anna rất rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên ngày hôm nay ha. Hôm nay mình vui lắm mọi người, còn cái lý do tại sao mình vui chút xíu nữa mình sẽ nói cho mọi người biết ha. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một bạn này, bạn tên là Kim Duyên. Bạn này bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Thì bạn Duyên này là bạn là một cái người gặp rất là nhiều ma trong cuộc đời của bạn luôn. Thì đương nhiên bạn phải rất là yếu vía thì bạn mới gặp như vậy. Nhưng mà bạn nói như vậy nè, thường á mọi người, những cái người mà yếu vía mà gặp ma nhiều á, thường người ta, thứ nhất á, nếu mà con nít á là lớn không nổi, còn người lớn mình á là giống như là gọi là mập mập không nổi, ốm o gầy mòn rồi bệnh tật, gặp ma hoài mà, đúng không? Nên đôi khi mình kể những câu chuyện gặp ma có một lần tao nói bệnh tuần lễ, hai tuần lễ này nọ đồ đó, ối mật xanh mật vàng luôn nghe. Nhưng mà còn về bạn Duyên này thì không biết lý do tại sao cái cơ địa của bạn, mặc dù là bạn gặp ma rất là nhiều nhưng bạn nói là bạn vẫn sống, bạn vẫn khỏe như bình thường. À, nhưng không phải là không sợ đâu nha, bạn này bạn cũng rất là sợ mỗi lần mà bạn gặp như vậy luôn. Thôi thì bây giờ mình sẽ vào chuyện, sẽ nói về cái chuỗi thời gian từ nhỏ cho đến lớn mà bạn gặp ma như thế nào. Đầu tiên á, thì bạn nói lúc đó nó thì bạn khoảng chừng 7-8 tuổi, thời điểm đó nó là bạn còn ở dưới Long An á. À, thì bạn lúc đó là bạn có một cái bà chị lúc đó là bạn 7-8 tuổi, là bạn học khoảng cỡ lớp 2, lớp 3 gì đó. Còn bà chị lúc đó thì bà cũng đã là lớp 5 rồi. À, bà lớn hơn bạn cũng tương đối là nhiều 2 tuổi ha. Lúc đó đó thì còn do là ba mẹ cũng bận công chuyện, nhà nói chung là nhà bạn ở đây nha, nhà bà nội kế bên nha, rồi nhà bà tám, rồi nhà bà chín, nói chung là dòng họ trong nhà gia đình á là ở cũng kế bên nhau như vậy nè. Đó, nên khi mà ba mẹ có bận đi làm thì ba mẹ ở nhà thứ nhất là dặn, con hai mày, nhà mày coi bé Duyên nha, bé Duyên là bé, gọi là bé ba đi, đó là chị hai, chị ba ha, hai mày, nhà mày coi bé ba nghe không. Đó, rồi xong rồi bắt đầu là mẹ cũng chạy qua bên nhà bà nội rồi kế bên, thôi có gì má coi, má ngó mấy đứa nhỏ giùm con đi công chuyện con gái. À, thì coi như là thường xuyên là để cho hai chị em ở nhà một mình như vậy. Và hai chị em á rất là thích đi lên trên một cái gác lửng để mà ngồi chơi ở trên đó, bài đồ chơi đồ này nọ kiểu như vậy ha. Thì lần đầu tiên mà bạn Duy bạn gặp á là cái lúc đó là nó tầm khoảng cỡ 2 giờ trưa. Cái hôm bữa đó là như vậy nè, là do cái bà chị là bà dụ, bà chơi xong lúc đó là ba mẹ đi là khoảng cỡ 8-9 giờ sáng là đi rồi. Hôm đó là không có đi học, hình như là chủ nhật hay thứ bảy hay sao đó, không có đi học. Đó, ba mẹ là đi sớm nha, hai chị em ở nhà cũng chơi vui vẻ lắm. Thì bắt đầu á là cái bà chị hai mới kêu thôi, tới cái giờ này thôi mình đi ngủ này nọ được rồi ha. Thì khi mà nằm xuống ngủ á, là cái bà chị hai này á là bà lén bà chạy qua bên nhà bà nội bà ngoại nọ được chơi. Thì ngày xưa mọi người tưởng tượng là nếu mà ở nhà có hai chị em thì thường mình hay ganh tị để mà mình được người lớn cưng chiều hơn đó. À thôi bây giờ mình dụ cho con Duyên nó ngủ đi, mình chạy qua bển mình chơi với bà nội cho bánh mình ăn một mình. Đó là như vậy, đó là những cái đứa con nít ấy, thường thường nó làm những cái chiêu trò như vậy ha. Nhưng mà bạn Duyên, và lúc đó là bạn Duyên, bạn không hề biết là cái bà chị hai đó là bà đã đi rồi. Mọi người tưởng tượng không? Rồi, thì khi mà đang nằm ngủ như vậy nè, thì bắt đầu là bạn Duyên, bạn ngủ, nói chung là không phải là bạn bị đánh thức giữa chừng mà là bạn ngủ đã rồi đó. Khoảng cỡ 11 giờ ngủ thì bạn ngủ, chứ tới khoảng cỡ 1-2 giờ trưa lúc đó là đã cũng như là hết giấc rồi, hết buồn ngủ rồi. Thì bạn cũng nằm bạn lăn qua lộn lại thì bạn mới phát hiện là không thấy bà chị Hai đâu nữa. Bạn cũng hết hồn tại vì bạn biết chắc chắn nếu mà bà chị Hai bà không nằm kế bên mình thì chắc là bà chạy qua bà xin bánh bà nội rồi, tại vì trước đó hai chị em cũng đã cãi lộn bính lộn nhau vì cái vụ đó rồi. Tức tốc bắt đầu là lờm cơm bò dậy. Thì khi mà lờm cơm bò dậy như vậy á, mọi người biết không, bạn Duy mà nói bạn nhìn qua bạn thấy rõ ràng bạn tưởng đâu là bà chị Hai. Tại vì lúc đó mặc dù là 2 giờ trưa thiệt á, nhưng mà ở trên gác lửng và ở trong nhà không có bật đèn, nên tối thui thì không phải là tối thui mà là nó mờ mờ ảo ảo, mọi người tưởng tượng thôi, trong nhà mình không bật đèn mà có vài cái khe ánh mặt trời nó chiếu chiếu vô nhà đủ ánh sáng để nhìn thôi. Thì bạn quay qua bạn nhìn á, là bạn thấy có một cái người họ đang treo cổ, nhưng mà lúc đó bạn không có biết được cái từ treo cổ mà bạn nói là họ đang treo lơ lửng đó. À, họ đang kiểu như là đi kiểu là giống như là chơi xích đu vậy đó mọi người. Đó là đang treo từ ở trên cái nóc nhà nè, mà thả lỏng xuống cọng dây độ khoảng chừng 2 mét và đang đung đưa cột trên cái cổ như vậy nè. Tóc thì thả dài xuống và mặc nguyên một cái bộ đồ mà cũng màu trắng đầm ngủ kiểu như vậy đó. Và đang lắc lư qua lại như vậy nè. Mọi người biết bạn Duyên bạn làm gì không? Không có sợ luôn mọi người. Hỏi một câu như nè. Ủa? Chị Hai làm gì chẹo chảnh chi vậy? À, bạn Duyên bạn hỏi như vậy. Lúc đó thì có thể là kể ra mọi người nói trời Duyên này sao mà nó ngu khờ. Thì thật sự là như vậy. Bạn Duyên bạn nói là ngày xưa em cũng khờ lắm anh Vũ ơi. Đó là tự nhiên. Nhìn vậy xong cái cũng mắt còn say ke nè, cũng ủa Y Hai trèo trển làm gì vậy đó, nói vậy đó, không trả lời mà thấy cái người đó họ lắc qua lắc lại là họ còn đung đưa cứ lắc giống như cái tay của mình, mọi người nhìn cái tay mình nè đó, họ cứ lắc như này, họ cứ lắc như vậy nè, cứ hỏi hoài không trả lời, mà tại vì không có nhìn được cái mặt, tóc họ xả dài ra hết trơn, che hết trơn cái mặt rồi, không có nhìn được cái mặt đâu, cái hỏi hoài không trả lời nọ độ, cái bắt đầu là bà Duyên mới nghĩ trong lòng à, bây giờ bà chị Hai bà đang trèo trên nắp, bà nhảy xuống lâu lắm, bây giờ mình chạy thiệt là lẹ qua nhà bà nội, mình nịnh bà nội đấy, bà nội cho mình bánh này nọ đồ ăn kiểu như vậy, đó là cũng kiểu như ganh đua với nhau, tức tốc là tuột xuống dưới, chạy qua nhà bà nội. Thì khi mà vừa chạy qua đến đây, thấy bà chị Hai bà đang cầm cái bánh ngon ơ bà ăn, trời ơi bạn Duyên bạn khóc tỉnh bơ luôn, khóc không phải là bà chị Hai bà dành cái bánh, mà khóc là bạn biết cái người hồi nãy, có nghĩa là với một cái suy nghĩ của một cái đứa nhỏ là như vậy nè, ủa chị Hai ở đây rồi, cái người hồi nãy là ai, tại sao treo lơ lửng, là kiểu kiểu như vậy đó, chứ không phải là ôi mình gặp ma rồi, không phải, con nít thì thường nó không có nghĩ được sâu xa như vậy, nó chỉ nghĩ ủa bà chị Hai đây nè, là cái người nãy nay sao mình đứng mình nói chuyện kiểu kiểu như vậy, đứng khóc lên. Thì khi mà khóc lên như vậy đó là bà nội mới chạy ra, thôi có gì đâu, thì nó chị Hai mày, nó đẻ trước mày thì cho nó ăn trước mày đi, tao còn thiếu cha gì bánh, đưa bánh không ăn. Ôi sợ không ăn, hỏi vụ gì, hỏi nói có người đang treo thích đu lên lửng mình á, cứ nói vậy đó, còn nói gì á, nhà con làm gì có ai, bà nội mới biết mà, sáng má bay đi, má bay gửi tao, tao đang lu bu dở tay bên đây, tao thấy hai chị em bay, hồi nãy tao qua là hai chị em bay nằm ngủ, cái thôi tao đi về chứ nhà làm có ai. Ôi con sợ lắm, bà nội đồ bắt buộc là nắm tay bà nội kéo qua, nhưng mà thì đó, kéo qua đến nơi rồi á, thì không còn thấy cái gì nữa. Đó thì cũng khóc, thì đương nhiên khóc xíu hả, bà nội bà dỗ dành rồi bà đưa cái bánh ngon hơn, cái bánh bự hơn, cái rồi bà Duyên này bà cũng im luôn. Rồi đó là cái lần đầu tiên nha, mãi cho tới sau này thì bạn mới biết cái đó là ma, mà con ma nó thắt cổ mà nó cứ đưa qua đưa lại như vậy đó. Và tới bây giờ cái hình ảnh đó nó vẫn còn nằm trong đầu của bạn Duyên luôn nha mọi người nghe, mặc dù là lâu dữ lắm rồi đó. Đó là cái lần đầu tiên. Thì sau cái lần đó như vậy, bà nội là bà biết, mặc dù là không nói cho bạn Duyên biết, nhưng bà nội biết rồi, xong nhà ma cỏ rồi, mới nói với ba với mẹ đó, ê hai vợ chồng bay á, à có đi làm đi lụng vậy đó, hễ mà Duyên với Hai á, bé ba với Hai á mà nó có đi học á thì thôi, còn nếu như mà thứ bảy chủ nhật nó không đi học, bay có đi công chuyện á, bay nói tao rồi, bay đưa nó qua bên nhà tao luôn đi, nhà sát vách nhau mọi người, nó cách căn này căn kia cách nhau có vài mét thôi, đưa qua đây ở đi, chứ nó ở bển nó ngang, hai chị em nó ở chung với nhau thì ông nói, mà lỡ như hả bé Hai đi tao thấy bé ba nó yếu dí, bữa nó gặp ma đó. Nó nói với tao, nó thấy ai chắc khổ tự tử, lơ lửng mình đó đó. Thôi nghe, tao dặn vậy đó nghe. Đó thì từ đó bắt đầu là ba mẹ mới gửi. Cứ đi công chuyện là gửi qua bà nội, cứ đi công chuyện là gửi qua bà nội. Thời gian đầu là gửi vào cái buổi trưa thôi. À, cái buổi trưa, còn buổi chiều tối ba mẹ về thì rước về ngủ. Nhưng có những hôm, thứ nhất là ba mẹ đi công chuyện mấy ngày mới về. Cái thứ hai là đôi khi mình nói vợ chồng với nhau cũng cần cái không gian riêng tư. Đó, giống như mình cũng hay gửi con mình qua cho bà ngoại, rồi hai vợ chồng mình đi chơi, đi coi phim này nọ, nó kia đó, kiểu như vậy. Đó, thì mới gửi vào buổi tối. Cái lúc này gửi vào buổi tối thì bạn Duyên, sau cái lần đầu tiên bạn gặp con ma treo cổ á, thì cái lần thứ hai bạn gặp là bạn không có nhớ rõ đâu. Nhưng mà cũng phải lâu á, cũng phải tầm vài tháng đến một năm sau đó, là bạn quen với cái việc mà sẽ ngủ tại nhà bà nội rồi đó, thì bạn có gặp một cái việc như thế này nữa. Tối hôm đó khi mà đang nằm ngủ như vậy đó, thì do là nhà đó, bạn nói là nhà dưới quê thì hàng xóm láng giềng người ta cũng không có sợ trộm cắp gì chân á. Cửa thì có lúc đóng không đóng, rồi có lúc mở mở, rồi khóa là không khóa rồi đó. Thì bạn đang nằm ngủ gì thì bạn nghe cái tiếng mà mọi người tưởng tượng là mới đầu thì tưởng đâu là cái tiếng mà cá lóc nó quậy nước. Tại vì trước nhà bạn là nó có một cái vuông để mà nuôi tôm, nuôi cá này nọ đó. Thì bạn mới nghe bỗng cái tiếng mà quậy nước đó mọi người. Không biết mình nhái làm sao cho nó giống cái tiếng đó. Đó, thì cũng bình thường thôi, tại dưới quê mình quen với cái chuyện đó rồi, lâu lâu cá lóc nó quậy nước chút xíu cái là nó ngưng à. Nhưng mà cái tiếng nó kéo dài lắm, nó kéo dài liên, nó kêu là liên tục mà hoài hoài hoài. Thì trời ơi, con cá lóc nào mà nó mạnh tới nỗi như vậy, mình nói là người ta bây giờ có quậy nước cũng phải ngưng đó, mà cái đó nó cứ liên tục khoảng cả 5-7 phút. Cứ giống như là lấy cái tay mà cứ khum xuống mà quậy với nước, bụm quậy vậy nè. Thì bà ngủ đâu có được đâu, bạn quay qua thì bà chị hai bác cũng nằm ngủ kế bên như vậy, mà hình như là bác không nghe hay sao đó, bác ngủ bình thường. Mà bạn này bạn đi mới nói là không phải là bạn thức mà bạn nghe đâu, mà tại vì bạn buồn ngủ lắm mà cái tiếng đó bạn cứ phải nghe, nó bắt bạn phải mở mắt ra như vậy đó. Thì nghe lâu quá rồi thì bạn mới đứng lên, bạn mới đi ra, bạn coi thử coi làm sao. Thì bạn mới, lúc đó là bạn chưa có ra khỏi giường đâu, ngang chưa ra khỏi giường là bạn chỉ ngồi dậy, bạn nhõm cái đít bạn ra, bạn để hai chân xuống đất rồi bạn cũng ngó ra thôi. Ngồi từ trên giường rồi ngó ra như vậy thôi hà. Cái ngó ra cái cửa như vậy nè, cái cửa đó tối hôm đó là có đóng nhưng mà chắc gió thổi nó mở ra hay sao, nó mở tan quát cái cửa ra như vậy luôn. Thì bạn ngồi cái, bạn cũng dòm dòm đó thì bạn thấy rõ ràng là cũng là người phụ nữ mà mặc đồ bà ba nha. Mặc đồ bà ba mà có quấn cái khăn rằn mà dắt dai, phải là quấn cổ mà dắt trên dai mày nè, dắt trên cái dai như vậy nè. Đang đứng từ ở trên bờ, khum cái người xuống rồi lấy cái tay giống như là rửa tay vào người, kiểu như tát tát nước lên rồi là chắc là đi ruộng, đi điền gì về rồi rửa tay, rửa chân. Mà đi ruộng, đi điền gì giờ đó, lúc đó 2-3 giờ đêm rồi, ai đem mà đi ruộng, đi điền giờ đó làm cái gì. Đó mà thấy mà bà cứ khum xuống, bà cứ bụm cái rửa tay như vậy nè. Thì cái bạn Duyên mà cũng gãi đầu, nói sao cô này cô rửa tay gì mà lâu chứ, rửa kiểu đó luôn, chóc luôn cái da tay luôn chứ đâu phải là giỡn, mà cứ rửa lụm bụm rửa hoài. Cái bạn cũng ngóng bạn dòm cũng gãi đầu. Cái khoảng chừng đâu chừng cỡ 30 giây 40 giây à. Cái bắt đầu cô đó cũng ngưng. À, thì khi mà mọi người biết cái tư thế mà ha, mọi người tưởng tượng cái tư thế mình đứng trên bờ, mình khum người xuống mình rửa xong rồi mình làm gì? Thì mình đứng thẳng lên mình phủi. À là bà đó bà cũng phủi tay luôn. Lấy vậy nè. À, phủi cái tay xong. Thì thay vì cô đó cổ quay ngược đầu lại, cổ đi ngược lại trên bờ, không, cổ ngẩng cái đầu lên xong cổ bước thẳng xuống dưới ao luôn. Mà cái vuông tôm vuông cá thì mình nói mọi người là nó không có sâu, nhưng mà vừa đủ ngang bụng chưa, nếu mà ra giữa giữa là ngang ngực chưa. Đã, nhưng cái cô đó cổ đi cái chân cách mặt nước chắc cũng phải là cả hai gang tay, thấy cái chân hỏng khỏi mặt nước luôn, chứ không phải là đi trên mặt nước nha, mà đi cách mặt nước cỡ hai gang tay, đi từ bên bờ bên này đi qua bên bờ bên kia một cái vuông như vậy, thì cái bề ngang của nó được ước chừng phải nhiêu ta, cỡ 30-40 mét hay là 50 mét gì đó thôi, đúng không? Đó là cổ đi từ bên bờ bên này, cổ đi tèn tèn mà đi từ từ nha, chứ mà đi mà kiểu như là phim kiếm hiệp mà nhảy kinh công không có. Đi từ từ đi qua tới bên bờ bên kia. Bạn Duyên bạn làm gì mọi người? Cũng giận. Tại vì á, bạn Duyên bạn nói như vậy nè, không hiểu sao thì mỗi lần mà bạn gặp ma nha, từ trước tới giờ nha, không có cái con ma nào mà nó ghê hết chứ. À, nó máu me rồi, nó mặt trắng bệt này nọ thì bạn đã sợ rồi. Tại vì bạn nói là, bạn thấy cái cô đó là cổ như người ta, như một cái cô gái miền Tây, một cái người cô khoảng 20-30 tuổi miền Tây bình thường, tóc dài rồi áo bà ba rồi khăn rằn ri rồi vậy thôi, chứ không có gì ghê hết trơn á. Thành ra cũng bắt đầu bạn Dương bạn gãi gãi đầu, bạn nhìn bả đi từ bên này bả đi qua tới bên kia xong. Hết rồi, hết cái tiếng lẩm bẩm rồi. Thôi làm vậy giờ, ve lui cái đít vô nằm kế bên chị hai ngủ tiếp chứ biết sao giờ. Đã rồi, cho tới sáng hôm sau bắt đầu dậy ăn, không có kể lại với ai chân, hầu như là quên. Nhưng mà khi ăn xong cái bắt đầu là tới giờ vui chơi tự do đó, là bà chị hai bà chơi cái gì rồi bạn Duy bạn chơi cái gì. Thì bạn Duy bạn mới sực nhớ đến cái câu chuyện tối hôm qua, cái cô đó cổ đi từ bên bờ này, cổ đi ngang qua cái ao, ngang qua cái vuông mà cổ đi qua tới bên kia. Bạn tò mò, bạn chạy ra ngoài đó, bạn tính bắt trước. Bà Duyên này bà tính bắt trước cái người tối hôm qua bà đi thử coi là bà đi ngang trên mặt nước được hay không. Thì khi mà vừa chạy ra tới đó, bước chân xuống cái bụm. À, bước chân xuống cái bụm mà không có chết đuối gì chân á. Bước xuống cái là bắt đầu là, khi mà ngã xuống rồi bắt đầu là bà Duyên bà bơi được mà, bà lội được mà. Bụm cái ướt người, cái bắt đầu là bò lên trên bờ đi vô thay đồ. Cái bà nội bà thấy vậy, cái bà la, bà rầy. Mấy chứ trời đất ơi, nhỏ này mới sáng sớm ăn uống xong mà mới thay bộ đồ cái đợp đây, rồi giờ là đi dơ đồ nữa rồi. Ngày xưa đồ hiếm đồ đạt nó quý lắm, mọi người dơ đồ là ông bà cha mẹ chửi dữ lắm. Cái bạn Duyên bạn cũng gãi gãi đầu, cái mày làm cái gì, mày xuống vuông làm gì gì đó. Nói, dạ tại vì con thấy tối hôm qua có cô kia cổ đi trên nước, cổ đi qua bên kia được, cái con bắt trước con đi theo này nọ đồ. Nói tới đó là bắt đầu bà nọ mới im, không la không rầy gì nữa, vuốt vuốt đầu. Đó, cái rồi đi vô xong cái bắt đầu thay đồ cho, mới nói thôi, bữa nào mà nếu mà có ba má mày á, mà có gửi mày qua đây á, thôi mày vô phòng mày ngủ với tao luôn đi, để cho con bé hai nó ngủ ngoài mình. À, là coi như là bạn được ưu tiên ngủ chung với bà luôn, chứ không còn ngủ ở bên ngoài nữa. Và tới thời điểm đó bạn chưa biết cái cô đó cổ là ma luôn. Chưa hề biết, và cái cô đó với cái cô mà thắt cổ tự tử bên kia có phải là một hay không cũng không biết. Mãi cho tới sau này cũng đương nhiên lớn lên nghe kể lại mới biết. Và cái cô mà ngay cái vuông tôm đó khác với là cái cô ở bên nhà. Cái cô ở vuông tôm thì cũng nói chung là cũng trong một cái lần như vậy, cũng đi đêm hôm không biết đi đâu đó là ré ghé rửa tay rửa chân thôi. Thế thì cũng trượt chân rồi té xuống như vậy, mà dân miền Tây thì lại không có biết bơi. À, có rất là nhiều người nha, dân miền Tây không biết bơi nha. Mà quan trọng là gì mọi người? Cái ao đó, mình nói rồi, cái vuông đó là nó chỉ tới ngực thôi. Cô đó cũng cắm cái đầu xuống như là bạn Duyên nè. Bạn chủ động, bạn bước, bạn rớt xuống, bạn còn bò lên được. Một đứa con nít lúc đó mới 8, 9 tuổi mà còn bò lên được. Vậy mà cô đó cổ té xuống cổ chết, nó mới ghê. À, thì từ khi mà cổ té cổ chết như vậy rồi đó, thì bắt đầu là dân làng ta đồn dữ lắm. Tại vì cái ao mà nó tới ngực như vậy, con nít mà nó còn bò được, mà người lớn té chết thì nó là một cái điều nó kỳ bí, nó tâm linh, nó ma da, nó hà bá, người ta đồn dữ lắm, đồn luôn. Nên không biết thật hư là cái cô đó cổ chết vì lý do gì. Chỉ biết chắc chắn một điều là rất là nhiều người thấy luôn, không phải riêng gì bạn Duyên. Bạn Duyên là lúc đó tối nghe và thấy còn có những người người ta đi xiệt cá, xiệt tôm ban đêm, bắt cua, bắt ếch, bắt cóc này nọ đồ. Đó thì đi ngang là thấy hoài. Thấy cô đó cô cũng ngồi, lúc rửa tay, rồi lúc cũng đi đứng giữa hồ, giữa ao vậy hoài đó. Thì bởi vậy á, lúc đó bạn Duy bạn nói là mặc dù trước nhà là có cái vuông tôm, nhưng mà quanh năm suốt tháng cứ để như vậy thôi, không nuôi cá, nuôi tôm gì cả. Tại sao vậy? Nuôi tới đâu là lỗ tới đó. Mọi người biết mà, nuôi cá, nuôi tôm nếu mà trúng mùa, trúng vụ là một vốn 40 cái lời luôn, chứ không phải là 4 lời nữa. Vậy đó mà cứ nuôi rồi nó chết, rồi cho nó ăn, nó không lớn, rồi không đủ tấn, không đủ ký á, là cứ thua lỗ hoài, cái riết cái cũng để đó luôn. À, bởi vậy bà nội rất là hiểu rõ về cái vấn đề đó, nên thành ra vừa nghe bạn Duyên nói là biết liền, là đang là kiểu như là gọi là cho phép là vô ngủ chung với bà nội luôn ha. Rồi, đó là cái lần thứ hai mà bạn thấy. Bắt đầu tới cái lần thứ ba. Cái lần này là bạn nói lúc đó là lâu rồi, cũng lên được khoảng chừng 12, 13 tuổi. Thời điểm đó đó là mẹ của bạn có bị hư thai một lần. Nhưng mà mẹ giấu lắm. Cái chuyện mà mình là mẹ mình bị hư thai, ít khi nào mình nói với lại con cái mình chi mất công. Thôi để nó lớn rồi sau này mình nói cho nó nghe, đúng không? À, thì bạn cũng chỉ nhớ mang máng lúc đó là cái thời điểm đó là mẹ cũng hay hỏi bạn là con thích có em không? Con thích con trai hay con gái? Thì bạn này bạn nói thích con trai. Tại vì có bà chị là con gái là thôi bây giờ thích em út là con trai à. Thì ba mẹ hỏi vậy thôi chứ bạn cũng đâu có biết đâu. Đó rồi cái cũng thấy có một thời gian là thấy cái mẹ, cái bụng của mẹ cũng bự nha. Cái bụng của mẹ cũng tròn lên này kiểu như vậy đó. Rồi sao cái thời gian cái đợi hoài cái không thấy mẹ đẻ. ha, đợi hoài không thấy mẹ đẻ, cái cũng lơ cũng hỏi mẹ, cái mẹ cũng buồn buồn. Mẹ nói thôi để từ từ đi, thôi để từ từ đi mẹ đẻ cho con cho, không sao đâu, không sao đâu. Đó, nên thành ra cái dăm bữa kiểu như là dài, ngày dài tháng rộng mọi người, cái rồi cũng quên. Mãi cho tới khi mà bạn 12, 13 tuổi gì đó, thì tối hôm đó bạn lúc đó là bạn ngủ tại nhà của bạn. Chị hai là điện nó lớn rồi, chị hai thì giống như là bạn đó, bạn học lớp 7 thì bà chị hai mới lớp 9 rồi, lớp 9, lớp 10 vậy rồi, là bà lớn rồi, là bà có phòng riêng, bà ở riêng rồi. Bạn này bạn chỉ ngủ có một mình thôi. Thì tối hôm đó đó, là bạn đang nằm ngủ như vậy nè, thì bạn mình ngủ mà cái tư thế mình ngủ thì đôi khi là nó cũng đủ tư thế mọi người ơi, lúc thì mình dang tay dang chân rồi mình ôm có ôm, thì cái tư thế tối hôm đó bạn ngủ là bạn ngủ bằng một tay thì bạn để trên bụng, tay bạn dang cái gì nè, mọi người tưởng tượng ha, cái tay ngủ rồi ngầm ngủ cứ dang cái gì nè, à thì bạn đang nằm ngủ như vậy, bạn nghe sao cái bàn tay của mình nó tê tê, nó nặng nặng, nó đau đau gì đó, giống như là có cái gì đó nó đè lên gì đó. Thì đang ngủ nữa sao nặng quá người ta. Thì tính rụt cái tay lại mình để đây, nó đang ngủ nặng quá thôi mình quay qua đây. Lấy cái tay mình để qua vậy đúng không? Đó, nhưng mà lúc này bạn giật cái tay bạn xong mà nó nặng ì à. Bạn giật không được nữa. Bạn mới mở con mắt ra bạn quay và bạn nhìn thì bạn thấy con đứa nhỏ. Nó tuổi 2 tuổi gì đó, bạn lúc đó cũng không nhớ rõ mà. Nó đang ngồi lên trên cái bàn tay của bạn luôn. À, nó ngồi lên nhưng mà cái mặt của nó hướng về bạn, mọi người tưởng tượng để cái tay như vậy nè. Nó ịnh cái đít nó lên trên đây và cái mặt nó hướng về bạn như vậy nè. Đó là cái tay của bạn nằm ở giữa hai chân của nó đó. Mọi người tưởng tượng không? Nó ngồi như vậy mà cái mặt nó nhìn bạn nha. Một đứa con nít thôi. Mọi người thử tưởng tượng một đứa con nít mà khoảng chừng 1 tuổi mấy, 2 tuổi nó biết biểu lộ cái gương mặt giận dữ chứ. Cái gương mặt mà giống như là gọi là gương mặt ác á. Thì một đứa con nít nó chưa có biết điều khiển cái cơ mặt nó để mà nó diễn một cái mặt ác. Vậy mà bạn như bạn nói là bạn nhìn cái mặt đứa con nít đó đó. Mà bạn tưởng đâu là nó muốn ăn tươi nuốt sống bạn luôn vậy đó. Cái mặt đó nó rất là dữ. Trời ơi, con nít mình nói con nít là thiên thần. Đã vừa đẻ ra thôi nhìn nó cục bột trắng tẻo thiên thần, lúc nào cũng vui vẻ cười cái rụng tim. Vậy mà cái đứa con nít này cái mặt nó nhìn nó ác dữ lắm. Mình nói phải gì mà bạn như bạn nói gì nó nhìn. Trời ơi, nó nhìn mà sợ luôn á nha, một đứa lớn mà nhìn đứa nít mà sợ luôn nha. Đó, bắt đầu là bạn cứ sợ, bạn cứ bạn rụt cái tay ra như vậy nè, mà cái đứa nhỏ nó cứ ngồi im, nó ngồi như một cái cục đá, nó không nhúc nhích, bạn không hề rút tay ra được luôn. Thì bạn đang kiểu như là bạn đang giằng xé, bạn đang giằng co như vậy, thì bạn nghe một cái giọng nói. Một cái giọng nói của một người phụ nữ, không biết là của ai mọi người nha, một cái giọng nói như vậy nè. Mẹ mày bỏ nó rồi, bây giờ nó kiếm mày đó. Trời ơi, cái lúc này mọi người nên nhớ là bạn này bạn 12, 13 tuổi rồi, bạn biết chuyện này, chuyện kia, bạn biết rồi, bạn biết sợ, biết này, biết nọ rồi. Không còn là một con duyên 7, 8 tuổi nữa. Bạn nghe cái câu đó mà trời ơi, bạn nghe từng câu, từng chữ nó vào trong lỗ tai mình mà nổi da gà cục lên như vậy nè. Thì vừa dứt cái câu đó một cái là cái đứa nhỏ đó bụp cái là nó biến mất tiêu liền. Rồi bạn rụt cái tay lại, bắt đầu là bạn chạy qua bên đây, bắt đầu là bạn ôm mẹ cứ ngắt như vậy nè. Đó, thì khi mà không biết lúc đó bạn nói là bạn cũng không hiểu lý do tại sao, bạn kêu nó là em không hiểu lý do tại sao mà bạn, em ôm mẹ em khóc xong mẹ em hỏi em vụ gì, mẹ em dỗ dành em này nọ đồ, em lại nói được cái câu như vậy nè. Mẹ ơi em về kiếm con. Đó là bạn kêu mà nói mẹ ơi em về kiếm con, mẹ ơi em về kiếm con. Mọi người nên nhớ là trước đó là bạn không hề hiểu, không hề để tâm đến cái chuyện mà mẹ, ủa sao mẹ có bầu rồi, sao mẹ không đẻ rồi, cái bầu ở đâu mất tiêu rồi, kiểu như vậy. Bạn không có quan tâm tới kiểu như vậy, mà tại vì bây giờ mẹ bạn lại nói được cái câu đó, không hiểu lý do tại sao. Thì mẹ ôm bạn, bắt đầu là hai mẹ con khóc vậy đó. Ờ không sao đâu con, không có gì đâu con, này nọ đâu, khóc lóc thì mẹ cũng khóc. Mẹ nghe như vậy mẹ cũng buồn, mẹ cũng khóc này nọ rồi đó. Hai mẹ con nằm ôm nhau khóc chút xíu rồi cũng nằm ngủ với nhau như vậy. Đó, rồi cho tới sáng hôm sau cái bắt đầu là mẹ cũng dẫn bạn lên chùa, cũng nói, cũng dẫn đến một cái bài vị là có đặt tên tuổi đàng hoàng, nhưng mà xin giấu nó, à là em con đây nè. Lúc đó mới chính thức nói, à là lúc đó là mẹ cũng có bị hư thai này nọ đồ, thành ra là em không có sống được, đó mới phải lấy ra rồi gửi vào trong đây. Thì bây giờ lên trên đây mẹ muốn giấu con để con lớn lớn chút xíu rồi nói cho con nghe, thôi bây giờ đã vậy rồi thì thôi để mẹ kể cho con nghe luôn, là kiểu như vậy. Sau đó bạn thắp nhang lên này nọ kia thì bạn không còn thấy em bạn hiện về nữa. Thì sau đó thì mẹ cũng có dặn à, sau này nếu mà con có gặp những cái hiện tượng vậy vậy vậy vậy đó thì con nên là niệm Phật này nọ là Nam Mô với là Phật cái kiểu kiểu như vậy đó, là con sẽ không còn gặp nữa. À rồi thì lúc đó là bạn cũng biết, và sau đó bắt đầu là bạn còn gặp thêm vài hiện tượng nữa nhưng mà nó cũng nho nhỏ thôi, là ví dụ như bạn bị đè rồi bạn bị lạnh người, rồi có đôi khi bạn nói á là bạn còn bị dỗ dai lắm. À đang kiểu như đi chơi với đám bạn, lúc đó cũng biết tụ tập đi chơi về đêm về hôm rồi đó, thì đang ngồi trong những cái quán cà phê mà nó tối tối xíu ngồi chơi với bạn bè thì bị dỗ dai cái bóp á, dỗ mà về mà nói là bạn đau cái vai, tưởng đâu bạn mình dỗ không mà, nhưng mà hỏi ra như vậy thì kiểu như là đứa nào cũng nói chối ha, nhưng mà về mà nói á, người mà người ta dỗ dai á mà nói là bạn lúc bị dỗ là không mạnh, dỗ giống như là bạn bè mình dỗ như vậy nè, ấy da đau mày đừng giỡn mày á, là kiểu vậy thôi. À, nhưng mà cái vết cái, nó không có vết tay nhưng mà về cái dai bạn nó nhức đâu 3-4 bữa trời nó mới hết. Thì mình thử mà hỏi mọi người coi cái đó là ma hay là người. À là bạn gặp suốt như vậy luôn ha mọi người ha. Nhưng bạn nói là thôi bây giờ là trước mắt là bạn chỉ kể đến đó thôi, là còn bây giờ là bạn sẽ qua đến những cái câu chuyện tiếp theo. Để những cái câu chuyện này liên quan đến đến ba của bạn, à đến ba và đến một cái người khác nữa nha mọi người nha. Thì trước khi qua câu chuyện tiếp theo thì mình cũng xin chia sẻ một chút xíu cái niềm vui của mình. Cái niềm vui của mình là gì mọi người, liên cũng liên quan đến bánh trung thu thôi, là ngày hôm qua, ngày hôm qua với ngày hôm nay đó, khi mình ngồi mình kể chuyện cho mọi người nghe đó, thì mọi người đã đến hai cái chi nhánh của mình mua bánh rất là nhiều luôn, là bởi vì khi mình tặng bánh bía mọi người cũng tới cũng nói là bây giờ cũng hình như là 2 tháng 9 là mọi người đi về quê ha. Thì mình nghĩ là chắc mọi người nghe được cái câu chuyện này thì chắc mọi người cũng đang trên đường về quê rồi đó, thì mọi người đã tới mua bánh để mà đem về quê rồi. Hôm qua bán đông mà tôi nói bán đông khủng khiếp luôn mọi người ơi ha. Thì đó thì cũng nhân đây thì mình cũng xin nói với mọi người, hôm nay nếu mọi người chưa về quê thì có thể là chạy ra ngoài hai chi nhánh đó. À, bánh bía thì số lượng không còn nhiều tại vì hôm qua mình dự trù để mình bán, cũng như mình nghĩ là không có đông tới nỗi như vậy nhưng mà không đủ bánh bía để mà tặng cho mọi người. Hôm nay mình mới vừa nhập thêm ra ngoài hai chi nhánh đó thì không biết là còn đủ hay không. Sáng giờ bán, bây giờ mình kể chuyện lúc 10 giờ đêm đó, thì không biết là sáng giờ bán bao nhiêu thì mình cũng chưa biết. Nên thành ra mọi người cứ tranh thủ nha. À, còn nếu mà còn tặng thì chạy cái đó để mà mua. Chi nhánh 1 là nằm ở Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, quận 5. Chi nhánh 2 là ngay vòng xoay Lê Đại Hành, Âu Cơ, quận 11 nha. Chạy cái đó mua nha. Ngoài ra những bạn nào mà không muốn mua, không kiểu ở tỉnh á, thì nên tranh thủ lên trên website của mình đặt đi, anvatvumoc.com hay là ở trên shopee.vn để mà đặt hàng cũng được tặng bánh bía luôn. Mua ở bất kỳ đâu cũng được tặng bánh bía, nhưng mà nhất là những bạn ở tỉnh nghe rõ nha, nên đặt sớm giúp mình đi nha. Để thứ nhất là còn được tặng bánh bía, cái thứ hai là giao kịp cho mọi người cái đầm trung thu, cái tết trung thu mọi người mua. Tất cả bánh của mình đều là bánh mới hết, đảm bảo mọi người mua bây giờ, mọi người để đến tháng 10 cũng được luôn, chứ đừng nói là tới đầm trung thu, còn có 7 ngày nữa thôi tới trung thu rồi đó. Mọi người yên tâm, bánh của mình là hạn sử dụng 45 ngày, toàn bộ là bánh mới sản xuất hết trơn á đó. Nên mọi người nên ở tỉnh, nên tranh thủ mua đi, chứ để lúc này là nghỉ lễ rồi shipper rồi tất cả mọi thứ nữa đó là nó sẽ không có kịp giao đâu. Tại vì trùng hợp cái năm nay là 2 tháng 9, vừa hết 2 tháng 9 là còn đúng tuần lễ nữa là tới đầm trung thu luôn đó, mọi người thấy ghê không đó. Nên tranh thủ mua để mà cho kịp nha, còn có 7 ngày nữa thôi là tới tết trung thu rồi, không có đặt hàng kịp là mình giao không kịp đâu, đáng chịu đó nghe đó. Những bạn ở tỉnh nhớ lên website anvatvumoc.com hoặc là vào shopee đặt sớm sớm đi để mà nhận được hàng nha. Thôi rồi, hẹn gặp mọi người ở hai cái chi nhánh ở của mình ở Sài Gòn nha mọi người nha. Chiều tối nay là mình sẽ chạy ra đó để mà mình bán hàng ở ngoài đó. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện tiếp theo của bạn Duyên này ha. Thì câu chuyện này á là nói về ba. Cái thời điểm đó đó là ba có làm một cái nghề gọi là cái nghề cá. Cái nghề cá của ba là gọi là thả đăng. Thì thật sự bản thân mình thì mình cũng không có hiểu lắm về cái chuyện thả đăng, mà bạn nói là bạn nôm na là nó không có giống như là đặt lưới này nọ đồ, mà cái đăng cá đó là sẽ được kiểu như là để xuống dưới sình như vậy nè, xong rồi bắt đầu là đợi khi mà cá lớn lên, kiểu như là cá nước lớn lên, cá nhiều rồi mình sẽ kéo cái đăng nó lên thì cá nó sẽ nằm ở trong đó, cũng dạng giống như là một cái loại mà chài lưới cá như vậy đó. Thì cái hôm đó này, đây là một câu chuyện ngắn nhỏ thôi. Thì hôm đó đó là ba có đi ra ngoài cái cầu. Cái cầu đó tên là cái cầu 17. Ai ở Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai là sẽ biết cái cầu đó. Cái cầu đó dọc đường là có cầu 17, 18, 19, 20 á. Thì ba lại chọn cái cầu 17 đó. Thì cái cầu 17 này trước đó là ba đã từng nghe nói rồi. Ba nói, ông thôi, ông qua cầu 18, qua cầu 19 gì ông làm đi, chứ đừng có làm ở cầu 17. Tại vì cây cầu đó thì tai nạn này nọ cũng có, mà tự tử này nọ cũng có nữa. Người ta mất ở dưới cái khúc sông đó rất là nhiều luôn. Ba mới đầu là ba sợ nha. Mới đầu nói, ồ vậy hả? Ờ thôi, thôi, cảm ơn, thôi để tôi chạy qua mấy cái cầu kia tôi làm, tôi thả đăng cá. Nhưng mà ngặt nổi tới cầu 18, 19, cầu 20 thì thả đăng không có được bao nhiêu. Vẫn có nhưng mà nó không có đáng với công sức của ba làm. Làm cả đêm mà. Nên ba nói, ba nghĩ trong đầu nó thôi chắc đâu thử mình qua cầu 17 đi. Chứ mấy cái cầu này làm không có nhiều cá hết trơn á. Đó thì tới ngày thứ tư, thứ năm á, ba mới qua bên cầu 17 mặc kệ những lời người ta đã khuyên can ba rồi. Rồi, thì tối hôm đó ba cũng đặt cái đăng xuống như vậy, thì ba cũng trong cái lúc mà quá trình nằm đợi như vậy đó, thì ba cũng có ngủ quên. Thì khi mà ba đang nằm ngủ như vậy thì ba nghe có một cái giọng của một cái người đàn ông, người ta mới nói như vậy nè. Đó, người ta nói kiểu như là nói, à anh ơi, nói rất là lịch sự luôn. Anh ơi, anh đi chỗ khác đi. Sao không qua bên mấy cái cầu kia kìa, chỗ này của tụi tôi mà. Anh thả xuống vậy rồi đó là chúng tụi tôi hết trơn à, đau đớn dữ lắm. Anh kéo lên đau đớn dữ lắm luôn. Đã thì mới nói như vậy, thì khi mà vừa nói xong ba mở mắt ra thì ba thấy ở dưới khúc sông đó, đó là đứng ngay chỗ cái đoạn mà ba để cái đăng cá nó xuống á, là có một cái nhóm người mà ba nói là nhìn từ ở trên bờ nhìn xuống là đen thùi lùi nha. Mà cái cây cầu nó cũng không có đèn đuốc gì nữa hết trơn á. Một nhóm người đứng đằng sau và có một người đại diện đứng đằng trước như vậy nè. Và ai cũng đứng chập cái tay ngay bụng hết trơn. Có nghĩa là họ rất là lịch sự, họ rất là đàng hoàng, chứ họ không có hù chọc gì ba ghê gớm. Ví dụ như người ta mình nói ngang chọi sình chọi đá cũng được vậy đúng không? À, hay là tạt nước hay là làm sao đó. Đã thì đứng rất là lịch sự, đứng nói như vậy vậy nè. À, đứng mà là anh ơi thôi chỗ này của tôi, anh đừng thả đây đau đớn tụi tôi lắm này nọ đâu. Thì cái lúc đó ba biết là ma. Ba lui cui ngồi vậy ba xá, mà dạ thôi tôi biết rồi, dạ tôi biết rồi. Cái bắt đầu là ba mới kéo cái đăng nó lên. Thì khi mà ba vừa kéo cái đăng nó lên như vậy, lúc đó ba mới thấy được là cái lưới nó rách hết trơn. Ba kéo lên lúc đó là không phải là lúc mà kéo lên là ba chưa thấy gì đâu, ba kéo là ba thấy không có một con cá nào, là ba cũng hơi nghi rồi. Mình nói ví dụ như bây giờ cái vùng nước nó ít cá đi chăng nữa, ít nhất cũng phải là 1-2 con cá lồng tông, con cá rô, con cái này nọ nọ kia, 1-2 con cua. Mà trên cái lưới đó là không có một con gì hết trơn. Thì ba cũng hơi nghi thôi, ba thu gom lưới, ba nói thôi đi về, bữa nay đi làm mà gặp ma là xui rồi, không có làm được đâu, thôi đi về, rồi mai tính. Ba về đến nhà xong ba ngủ một giấc, sáng hôm sau ba ra ba coi cái lưới đó nha. Cái lưới nó rách giống như cái kiểu mà nó bị đứt, giống như kiểu mà ai dùng kéo mà cắt vậy đó. À, nó cắt có đường có nối đàng hoàng à, chứ không phải là kiểu như là mình bị dướng vô cây mình bị đứt thì nó khác nha mọi người. Còn mà có ai đó cầm dao cầm kéo mà cắt này nọ đồ á, là nó khác. Đó là ba nhìn như vậy là ba biết liền. Thì ba lúc đó thì ba cũng bực bội, ba nói trời đất ơi, nó hiện ra nó nói tôi vậy rồi thì tôi đi liền đó, tôi dở đăng lên tôi đi liền nói với mẹ đó, vậy mà nó làm sao mà nó quậy cái lưới vậy? Nó mất hết biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà mẹ cũng nói thì biết là người ta hiện ra như vậy thì người ta cũng không có làm gì mình, nhưng mà người ta cắt cái lưới giống như người ta tức, người ta mới làm như vậy. Đó, chứ không phải là ông nói người ta đuổi đi xong người ta không có quyền làm cái này cái kia. Mà trước đó rõ ràng là có rất là nhiều người đã nói với ba, đã cảnh báo ba rồi. Không phải là ba không tin, mà cũng tội nghiệp ba là cũng bởi vì cơm áo gạo tiền bắt buộc phải làm. À, là chấp nhận gặp ma luôn, mà ai dè là ba gặp ma thiệt nha mọi người ha. À, rồi thì sau đó thì ba cũng đi qua những cái cầu khác thì chịu khó lấy công làm lời ít chứ biết sao giờ. Đã rồi thì đó là một cái câu chuyện ngắn nhỏ như vậy thôi, nhưng mà cũng nói với mọi người thì đôi khi những cái vong họ đâu phải lúc nào họ cũng ghê gớm đâu ha, thậm chí là họ còn rất là lịch sự, họ rất là đàng hoàng nói chuyện mà còn chắp tay lại chiếc bụng như vậy nè. Anh ơi thôi tụi tôi đã nằm ở đây, anh đi chỗ khác anh làm đi mấy cầu khác đi, ở đây tụi tôi đã nằm ở dưới đây đau đớn. Người ta nói cái kiểu giống như là rất là tội nghiệp luôn em. À, nhưng mà trong câu chuyện này thì không có nghe nhắc đến là ba có cúng kiến gì không. Nếu như gặp, nhưng mà trường hợp mà gặp mình đó nha, thì mình không mong muốn mình gặp ma đâu, nhưng mà nếu như là mình thì chắc có thể là mình sẽ quay về đó mình cúng. Cúng không phải là mình xin để mình được câu cá làm cá gì cả, mà mình cúng là bởi vì mình cảm thấy là họ kiểu như là họ tội nghiệp lạnh lẽo như vậy ha mọi người ha. Rồi thì đó là cái câu chuyện thứ hai nói về ba như vậy. Còn thêm một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, là nói về bà Tám của bạn này, là cái bà Tám là cái bà mà cũng ở gần gần cái bên nhà bà nội mà ở đầu chuyện mình nói đó, là hai chị em lúc còn nhỏ đó là cũng nhà hàng xóm láng giềng đó, là có một cái người bà Tám. Bà Tám này đó nói về trong gia đình bà Tám là cái người cũng như là cũng rất kiểu coi cúc mà cũng nghèo khổ đó mọi người, không chồng không con gì hết, cứ ở thui thủi mình như là, mà kiểu như là có rau không rau, có cháo không cháo thôi đã, chứ cũng không có giàu có gì cả. Thì vào năm 2014 đó, thì lúc đó đó là do nhà của bạn là gần sông Vàm Cỏ Tây, thì thời điểm đó đó là có một cái xác chết trôi. Có một cái xác chết trôi cũng khá là nổi tiếng với dưới vùng đó luôn. Có một cái xác chết trôi nó cập vào bờ như vậy, rồi dân chúng người ta tới, người ta tò mò, người ta coi, rồi công an cũng tới. Khi mà trôi vô như vậy thì chắc là cũng, theo như công an người ta nói là cô gái này chắc là cũng mất, trời ơi, sông Vàm Cỏ thì mọi người biết rồi nha, là nó dài thường thường, nó bắt từ tỉnh này qua tỉnh kia tùm lum hết trơn á. Nên công an nói là không biết là cô này là tại vì không có giấy tờ tùy thân, rồi mặt mũi lúc đó là cá nó rỉa này nọ, rồi nhìn không ra nhân dạng nữa rồi, mà tên tuổi bao nhiêu rồi không biết luôn đó. Nhưng mà chỉ là phỏng đoán là chắc là mất ở đâu ở trên, kiểu như là đầu nguồn, kiểu như đầu nguồn á, là trôi xuống dưới đây luôn rồi đó. Nên bây giờ nhìn lúc đó là có bà Tám, là bà cũng có tới bà coi, bà cũng dòm dòm bà coi như vậy. Rồi thì công an bắt đầu mới quyết định thôi, bây giờ đã cũng đem về cũng khám nghiệm tử thi rồi, thôi chắc là sẽ chôn kế bên cái chỗ mà cũng mất như vậy đó, và chôn một cái mộ lên thôi, không hề có một cái bia mộ. Tại bây giờ lập bia mộ sao giờ, tên tuổi này nọ được, cái ngày mất thì biết nha. Cái ngày mất thì biết là như cũng phỏng đoán được thôi nha. Đó, chứ còn mà tên tuổi này nọ sinh năm bao nhiêu là không có hề biết gì cả. Nên mọi người thử tưởng tượng đi. Trời, cái mình nói là bây giờ mất như vậy rồi, đau đớn như vậy rồi, mà có cái phần bia mộ không, mà bia mộ mà không có gì, cái mộ phần mà không có bia mộ thì nó đau buồn cỡ nào. Đó, nên cả sớm ai cũng tặc lưỡi, cũng thương xót cả. Nhưng mà rồi khoảng chừng 3-4 bữa sau thôi đó, thì thấy bà Tám này là bà có đi ra ngoài chợ, là bà cũng có đi hỏi mượn tiền. Cái bà Tám này từ xưa đến bây giờ mà nói rồi, coi cúc như vậy, không có chồng không con, nhưng mà không có nhờ giả ai, không có cờ bạc đề đớm, có làm nhiêu ăn nhiêu ra, ai kêu làm công nhân, làm gia công tại nhà, làm ăn sản phẩm đó, ba cái túi, ba cái vỏ tre rồi đó, làm có tiền xong rồi cái mua đồ ăn đủ ăn sống con mình mà, đâu có cần phải mượn tiền ai đâu. Mà bữa hôm đó là bà Tám bảo mượn một cái số tiền tương đối lớn, là nhiêu có mấy triệu bạc thôi, nhưng mà đối với bà Tám thời điểm đó là cũng gọi là tương đối lớn rồi, mà không phải là mượn một người. Mượn, ê, cho tôi mượn mấy trăm, ê, cho tôi mượn 500 triệu rồi nọ, kiểu như vậy. Thì người ta mới thắc mắc, người ta mới hỏi, rồi bà Tám ơi, thôi bà nói thì tôi cho. Tại vì ở trong xóm ai cũng thương bà Tám trơn á. Nói, thôi, bà cần mà mua gì, bà nói gì thôi, để tôi cho. Chứ mượn tiền làm gì? Nói, không, tôi đi mượn tiền, mượn giùm ta, mượn giúp giùm ta thôi. Nói, trời ơi, bà Tám ơi, bà đó giờ bà không có giao lưu, mà không có ra ngoài xã hội, bà không biết. Bà đứng ra bà mượn giùm người ta rồi lỡ như là người ta giật nợ rồi người ta chạy đi luôn, rồi bà lấy tiền đó bà trả. Thôi thì tôi mượn giùm, với tôi đâu cần người ta trả. Nói, trời đất ơi, bà này giờ đã nghèo rồi còn bà đặt làm từ thiện. Chỉ như bây giờ mượn giùm người ta không cần người ta trả là làm sao? Nói, trời ơi, thì người ta bây giờ đâu có trả được nữa đâu, thôi bây giờ coi như làm phước đi, chứ bây giờ tối nào cũng kêu tôi hết trơn rồi, tôi sợ lắm. Cái này gì bà nói, sao giờ bà nói nãy giờ sao nghe giống như con ma chứ không phải con người vậy. Nói, thì nhỏ mà nó bữa nó chết mà nó trôi vô sông Vàm Cỏ Tây gần khúc sông mình chạy ra mình coi đó. Nó cái gì ghê vậy, bộ nó hiện bà hay gì, bộ nó hiện gì ghê lắm hả. Nói, trời ơi, tôi nói ghê thì cũng không phải ghê, mà cũng tội nghiệp lắm ông ơi. Tôi tối tôi đang nằm ngủ đâu, hình như tới bữa thứ hai thứ ba vậy đó, thì cái tôi đang nằm ngủ, cái tôi nghe cái tiếng đập cửa, thì tôi cũng lờm cờm mà bà ông biết tôi mà, tôi đó tôi ở nhà không, mà tôi đâu có thân thích rồi chơi bời qua lại với ai mà khách khứa này nọ tới nhà giữa đêm làm gì. Cái tôi cũng đứng trong nhà, cái tôi hỏi ai vậy, mà là bà Tám mà nói luôn á, ai vậy, có chừng lộn nhà nghe không, tôi không quen biết ai hết trơn á, tại vì mình đơn coi con mình đâu quen biết ai đâu. Cái cũng đập cửa không trả lời, mà cũng cứ đập cửa đùng đập rất là mạnh, đập đùng như vậy nè. Cái bà đi ra bà mở cửa ra thì bà không thấy ai, mà bà thấy ở trước cửa nhà bà nó nguyên dũng nước trà bá lứ luôn, mà tối hôm đó thì không hề mưa. Ví dụ như có mưa nhà bị dột thì mình nói nước đóng dũng thì không nói đi, Còn cái này nguyên một đêm trời khô rang, không mưa không gió mà tự nhiên bây giờ mở cửa ra thấy nguyên dũng nước trước nhà. Thì bà này bà cũng bực, tại vì tánh bà này bà cũng hơi cũng cọc cằn dữ dữ xíu. Bà nghĩ ở trong đầu nó trời đất ơi, tôi đã không mở không chơi bời qua lại với ai, không có nói xấu nói xa hết trơn mà ai chơi kỳ tạt nước trước nhà vậy ta. Nó tạt nước thì thôi đi đi rồi còn phải gõ cửa ra cho mình thấy nữa. Cái bà cũng vòng vô trong nhà, cái bà cũng nằm mà ngủ. Thì tối hôm đó khi mà bà nằm ngủ á, bà thấy tiếng đập cửa xong, bà thấy dũng nước xong bà vô bà ngủ thì bà mới mơ. Trong cái giấc mơ bà thấy cái cô đó cô về cô báo mộng á, là trong giấc mơ cô thấy là bà thấy á, là cô này cô đứng ngay chỗ cái dũng nước đó, nhưng mà lần này là trong giấc mơ nha. Đứng ngay chỗ dũng nước đó như vậy đứng trước nhà đó thì bắt đầu là mà với một cái gương mặt là không có bị gì nha, một cái gương mặt bình thường như một cái cô gái bình thường, không phải quá xinh đẹp, không quá xấu xí, nói chung là bình thường. Đó là đứng như vậy thì bà này bà mới nói trời ơi cô ơi, tôi đâu có quen biết cô đâu, tôi đâu có qua lại gì, tôi đâu có làm gì cô đâu mà tự nhiên cô đem nước cô đổ trước nhà tôi, dũng chợ bá lứ làm gì vậy, tự nhiên chơi vậy chi. Đó thì cái cô gái này cô mới quỳ xuống, cô quỳ xuống dưới dũng nước đó, bắt đầu là cô khóc. Cô nói là cô Tám ơi, cô Tám, biết cô Tám luôn nha. Đó, cô Tám ơi, cô Tám. Cô Tám thương tình, cô Tám giúp con, cô Tám lập giùm con cái bia mộ đi cô Tám. Con bị người ta hả quăng xuống sông, con không có biết bơi, con chết đuối là nói ra luôn. Nói cái khúc chết ở đâu luôn nha, là nói nhà, nói cửa này nọ luôn. Và mọi người biết lý do tại sao cái cô cái đó cổ lại hiện về với bà Tám không? Thứ nhất là bà cô đó cùng với bà Tám là cùng một con giáp. À, ví tuổi mình không nói, ví dụ như là cô bà Tám ở tuổi Hợi thì cô kia cũng là tuổi Hợi, là cách nhau một hai con giáp gì đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi kia đó cô đó cũng mất như vậy, cổ cũng đơn chiếc con mình. À, dường như bà Tám này bà 48 tuổi đi thì hai con giáp thì mình nói là cô này cổ 24 tuổi, mình nói ví dụ vậy đó. Đã cũng đơn côi đơn chiếc mình, không cha mẹ, không có chồng con, chưa có gì hết trơn á. Hai hoàn cảnh rất là giống nhau luôn, chỉ có khác là một người may mắn được sống và một người không được may mắn như vậy. À thì cổ mới than, cổ nói dạ là con nhà trên đó vậy đó, con ở trọ vậy đấy. Con người ta dụ con người ta hả quăng con xuống nước này nọ đồ. Đó là con không có biết lội, thành ra là con trôi dạt dưới đây. À và cũng do là không có ba mẹ rồi, thành ra là giấy tờ thì thân cũng không có luôn mọi người. À, thành ra là bây giờ gọi là người ta kêu con là tên này nè. Tội nghiệp một cái á, là cô đó cổ nói á, là cổ không có được đặt tên. Mà cô nói là người ta từ đó giờ người ta kêu con tên này nè. Mình nói ví dụ như là tên ABC á, là người ta kêu con là cái tên này nè. Đó rồi không biết ngày tháng năm sinh luôn. À, là con mất là trước đó 3-4 ngày con mới trôi dạt xuống. Là đứng nói hết như vậy vậy đó. Thì khi nói xong á, là bắt đầu là bà Tám này bà giật mình, bà thức giấc. Khi bà giật mình thức giấc rồi, cũng đau buồn, cũng đồng cảm đó. Nhưng mà một cái bia mộ mà nói là cũng tốn tiền chứ mọi người, chứ đâu phải là giỡn đâu. Mà tiền á, thì bà làm ngày nào thì bà xào ngày nấy, đôi khi còn thiếu hụt, phải nhịn trước thiếu sau. Bây giờ tiền đâu đó mà lập bia mộ, bà cũng im như vậy đó. Đó thì qua tới ngày hôm sau nữa, bà lại gõ cửa đùng đùng đùng. Cũng đi ra cũng thấy dũng nước giống như là mưa mới vừa xong. Là bà biết đó rồi nha, bà cũng rợn rợn rồi nha. Bà đi vô trong chõng bà nằm bà ngủ thì bà lại thấy tiếp. Cũng cô gái đó màn một cảnh hai, cũng quỳ ở đó cũng nói thôi bà Tám, cô Tám ơi, cô Tám giúp con đi, con với cô Tám mà cùng giáp với nhau. Đó con cũng giống cô Tám, đơn côi đơn chiếc như vậy. Đó rồi bị người ta hại, cô Tám may mắn, cô Tám còn sống, con đau buồn. Thì tới cái giấc mơ thứ hai đó là bà Tám này bà biết à thì ra cô này cổ có hoàn cảnh cũng giống như mình. À chỉ cũng giống như mình, nhưng mà bà Tám thì bà còn biết cha biết mẹ nha, còn được ba mẹ đặt tên đặt tuổi nha. Còn cái cô đó là không có gì luôn, không người thân thích gì hết trơn á. Thì lúc đó mới mang cái sự đồng cảm mới đi ra ngoài chợ. Mà bây giờ á bà Tám thì bà không có ra đường bà chơi, người ta thương bà thôi. Chứ bà cũng không có uy tín gì hết trơn á. Bây giờ hỏi đụng cái mượn mấy triệu bạc thì chắc chắn người ta không dám cho. Đó, nên phải đi mượn mỗi người chút 500-700 triệu, 300-200 để gom góp vô, rồi chạy ra ngoài chỗ bia mộ hỏi coi là làm cái bia mộ vậy nhiêu tiền, khắc đá khắc tên cái này nọ đồ bao nhiêu tiền rồi mới đi mượn ha. Rồi thì cái lúc đó đó, khi mà cả sớm người ta biết như vậy rồi thì đương nhiên là người ta cũng không có kiểu như là không có cho bà bỏ tiền đâu, cũng là người cũng gom góp vô này nọ đâu, mới kêu bà lấy tờ giấy bà ghi ra cái tên, không có kiểu như là ngày kiểu như gọi là ngày sinh nè, hai chấm, đó là để chấm chấm chấm chấm chấm, tại vì không biết trên cái bia mộ là vậy nha, ngày sinh đó là chấm chấm chấm chấm chấm như vậy, không biết. Còn ngày mất á thì căn cứ theo lúc mà gặp được cái xác, trừ trừ về 3 ngày, lùi về 3 ngày, lấy cái ngày đó làm cái ngày mất. Đó, và hưởng dương này nọ đồ bao nhiêu tuổi. Trên cái ngày ngày sinh á, ngày tháng năm sinh là chỉ ghi được cái số năm thôi. Tại vì cái năm bây giờ nè, cái năm mất đó là biết được cái số tuổi thì lấy cái số tuổi cộng trừ nhân chia với cái năm mất thì cũng ra được cái năm sinh, chứ cũng đơn giản thôi chứ không có gì. À đó, là cũng ghi như vậy xong, biết tên tuổi xong. Và cái bức gọi là cái bức di ảnh đó nghe, là bà Tám này bà phải ngồi bà kể là cô đó mặt trái son sao rồi mắt mũi sao, là phải vẽ lại luôn, phải vẽ lại chứ giờ hình không có. Đó là phải vẽ lại, sau đó bắt đầu xong cái bia mộ này cả sớm bắt đầu mới đi ra ngoài đó, mới đặt lên trên cái mộ phần của cái cô gái đó như vậy mọi người. Trời ơi, rất là đau buồn và rất là tội nghiệp luôn nha mọi người nha. Tới bây giờ kế bên sông Vàm Cỏ Tây khúc ở dưới mà gần nhà của bạn Duyên rồi đó, là vẫn còn cái phần bia mộ đó luôn. Nhưng mà rất là ấm áp là bây giờ đã biết tên biết tuổi này nọ rồi mọi người ha. Thì sau đó rồi đó là người ta cũng kiểu như là người ta cũng thương bà Tám nhiều hơn, thương bà Tám nhiều hơn, tại vì bà Tám cũng đã làm được một cái việc nó tốt như vậy ha. À rồi thì đó là cái câu chuyện thứ ba của bạn Duy Mạnh gửi về, nói về câu chuyện là hồn về nhờ lập bia mộ mọi người. Đôi khi có những hoàn cảnh, đôi khi có những cái một cái câu chuyện sau một cái con ma nó đau buồn như vậy ha mọi người. Bây giờ rất là may mắn khi mọi người vẫn còn gia đình, vẫn chồng con, vẫn ba mẹ này nọ đồ. Đôi khi nó sẽ phiền phức. Thật sự á, mình sống trong một gia đình khá là đông người, mẹ mình có tới 7 người con lận. Đó, và 7 anh chị em trong gia đình mà mỗi người cũng 2-3 người con nữa, thì mọi người biết con cháu nhà mình nó đông, nó lên cái con số là hơn 20 người, cả một cái đại gia đình như vậy. Đôi khi nó cũng rất là phiền phức, nó anh chị em cũng đôi khi cũng kiểu như là nói qua nói lại nọ nọ kia. À, nhưng mà nhìn đi nhìn lại, khi mà nghe được những câu chuyện này, đọc được những cái câu chuyện do khán giả gửi về, thì mình lại cảm thấy là mình rất là hạnh phúc và vui vẻ luôn. Hy vọng là mọi người sẽ biết trân trọng gia đình, trân trọng những người thân của mình ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện thứ ba nha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Thì câu chuyện thứ tư của bạn Duyên á, thì cũng là một cái câu chuyện ngắn nhỏ nói về bà cố của bạn. Thì câu chuyện này nó cũng kiểu thời gọi là thời xa xưa rồi nha mọi người nha. Nó là như vậy nè, những cái vùng quê cũng là ở dưới miền Tây, cũng là ở dưới Long An thời xưa đó. Thì mọi người biết mỗi lần mà đi chợ như vậy là nó được, mình cũng được nghe má mình nói luôn là ngày xưa không phải là ngày nào cũng có chợ đâu. Chợ đôi khi là có chợ thứ, chợ thứ hai, chợ thứ ba, chợ thứ tư, chợ thứ năm là sao? Là tới cái thứ năm mới họp chợ, tới thứ ba mới họp chợ. Đó là có chợ chiều rồi có chợ sáng, là sáng họp thì khi là tối nghỉ, rồi chiều họp rồi tối nghỉ là như vậy đó. Nên ngày xưa đó, mỗi lần mà cái thuận lợi nhất của những người mà ở trong những cái con đường nhỏ như vậy là sẽ có những cái xe đạp hay những cái xe đẩy bán hàng rong, mà bán hàng bông, rau cải rồi thịt thà nọ đồ, người ta đẩy vô tới nơi là người ta vừa đi người ta vừa kêu này nọ rồi đó. Và lúc đó thời điểm đó bà cố á, thì lúc đó là bà nội là được khoảng tầm 20-30 tuổi đó, là còn bà cố thời điểm đó là cũng bà hàng khoảng cỡ 60-mấy tuổi rồi ha. Thì bà cố với bà nội là coi như là mối mang luôn, cứ đi ngang cái bà đó là có một cái bà mà nhiều lắm, không phải là mọi kiểu như là bán một xe là bán thịt heo, rồi xe là bán rau cải, rồi xe bán linh tinh này nọ kiểu như vậy đó, là nhiều người bán lắm chứ không phải là một người đó. Thì do là mối mang như vậy thì bắt đầu là người ta đẩy ngang, ta kêu bà hai, mà kêu bà cố rồi kêu thứ hai, gọi là bà hai ơi, nay thịt heo ngon bà hai ơi, nay bà đổi ngon là bà đổi tươi nè, bà hai ơi, nay có rau muống mới hái là tươi lắm, ngang lấy hôm lấy nhiêu đó. Thì cứ kêu mà đi ngang kêu như vậy, là nếu như mà là bà nội thì bà nội kêu rồi thôi tôi ra liền, đó là bà nội. Còn bà cố là bà cố như này, ơi, đó là bà cố là vậy, là bắt đầu là chạy ra. Thì rất là quen luôn, cứ đi ngang là những cái người đó người ta biết là nếu rồi tôi ra liền rồi là bà con nè, là bà nội đó. Còn nếu mà ơi rồi là má, là bà cố, là kiểu như vậy. Thì tới thời điểm đó bà cố không may là qua đời là một phần là chôn ở đằng sau nhà như vậy. Cái lúc đó khi mà chôn như vậy là những người bán này người ta không hề biết. lý do tại sao không biết vậy, và vào thời điểm đó nó cũng hơi nhạy cảm về những cái vấn đề chính trị, tại vì những câu chuyện này xảy ra cũng trước những năm 75, thì khi đó đám tang không có được làm, nó cũng nhạy cảm giống như là cái Covid mình vừa rồi, thì đám ma này nọ đâu được làm đó. Đó thì ngày xưa cũng như vậy, vì một vài cái lý do tế nhị, mình chỉ nói nôm na như vậy thôi. Nên khi mà kiểu như mất rồi, tẩm liệm trong nhà rồi con cháu quay quần xong mà chôn luôn. Đó, ngày trước ngày sau là chôn luôn á, không có coi ngày coi giờ gì hết trơn á, là chôn luôn như vậy. Nên những người bán hàng rong như vậy người ta không hề biết. Rồi thì từ đây nó mới có bắt đầu câu chuyện như vậy nè. Người ta đi ngang người ta mới kêu: "Bà Hai ơi, nay bà rọi ngon lắm, bà Hai lấy nhiêu kê, bà Hai lấy mấy lạng," kiểu như vậy. Đó thì khi mà nghe trong nhà là nghe ơi, đứng đợi đâu 2-3 phút đồng hồ cũng không ra. "Bà Hai ơi, để lẽ bà Hai ơi ra, tôi còn đẩy xuống đây tôi bán ở dưới xóm dưới đâu bà Hai ơi. Ơi. Đó là nghe như vậy. Thì khi mà nghe như vậy không thì ổng nói đi, nghe như vậy xong người ta mới đứng, người ta ngóng, người ta dòm như vậy nè. Cái người ta mới thấy là rõ ràng là bà cố, bà đang đi vòng vòng ở trong nhà giống như kiểu là bà, tại vì mọi người biết ngày xưa đó là những người lớn tuổi người ta cất tiền kỹ lắm. À, không bao giờ mà trứng người ta bỏ cụm rổ trên tiền, cất chỗ này ha, cất ở dưới kẹt tủ một chút, rồi cất ở dưới bếp một chút, cất ở dưới đầu giường một chút vậy đó. Thà thấy bà cố bà đang đi vòng vòng trong đó giống như là bà đang đi lấy tiền vậy đó. Đó thì cái bắt đầu là ông này ông nói xong đợi lâu quá rồi để mình còn đi bán chỗ khác, cái bắt đầu ông mới bỏ xe đó, ông mới đi vô từ từ. Nó: "Bà Hai ơi, bà Hai thôi, bà Hai lấy nhiêu đó tôi bán chịu cho bà Hai, rồi bữa sau tôi lấy tiền để tôi còn đẩy đi chỗ khác." Thì vừa tèn tèn đi vô, vừa nói như vậy thì bà nội từ ở ngoài ở trước nhà bà, kiểu như bà nội ở ngoài đường, bà nội đi vô kêu: mua gì đây, tôi mua cho nè, tự nhiên đi song song với nhà tôi làm gì?" Cái ông kia nói: tại vì tôi kêu thấy bà Hai bà lên tiếng mà bà lâu quá, tôi vô tôi coi bà lấy gì tôi bán cho bà, tôi bán chịu cho bà luôn." Nói: "Ông nói ai?" Nói: "Bà Hai đó, má của cô chứ ai." "Trời đất ơi, má tôi chết 3 bữa nay rồi, ông bị cái gì vậy?" Đó, lúc đó là ông kia ông tá quả tâm tình, là ông đẩy xe một nước một luôn, không có bán buồn gì nữa trơn. Rồi tới những người bán rau, bán cỏ này nọ như vậy, mà ghê nhất là cái bà đó là bà bán cá. Ha, bán cá là cá tươi này nọ đồ nha mọi người nghe, giống như là 4-5 giờ ta lấy cá xong ta đẩy đi bán liền đó. Thì nó rơi vào khoảng chừng 5 giờ mấy trời, lúc đó là chưa có sáng, ôi, trong một cái con hẻm nhỏ, một cái đường mòn ở dưới miền Tây như vậy, bà này bà cũng đâu có biết đâu. Đó, thì bà cũng đẩy tới đó, thì bà cũng kêu, mà ngặt cái như vậy nè, tới là không bao giờ có ai kêu bà nổi trơn. Chị ơi, ra mua không có, là kêu, là kêu bà Hai không như vậy. Đẩy tới đó cọc cạch tới đó: "Bà Hai ơi, nay rô phi tươi ngang, cá sặc cũng ngon lắm ngang, lấy vô kìa, nọ kho ngon lắm ngang. À, cái lóc này nó có lóc đồng này nọ đồ ngon lắm mà." Kêu như vậy thì nghe ở trong kia tiếng ơi, đứng đợi 30 giây thôi, thấy rõ ràng một cái bóng người đi ra, mà cái người đó người ta khẳng định là bà Hai. Đi ra như vậy nè, đứng trước cái đầu xe, tại vì á, cái người đó họ đứng, họ không có đứng kế bên bà cố. Người tưởng tượng không, là cứ họ đẩy vậy nè, lỡ đi lỡ nào bắt em vô đi trả tiền. Đó là cân ký, lúc đó là cái cân mà không được cái cân số bây giờ đâu, cái cân mà dạng như là cái cân gọi là, mình nói gọi là cái cân gì mình quên tên mất tiêu rồi, một bên một hai bên cái mâm như vậy nè, cứ cân qua cân lại như vậy nè, có cái kim ở giữa chỉ như vậy nè, cân kiểu ngày xưa đó mọi người, cân thủ công ngày xưa đó. Thấy rõ ràng mà Hai đứng chắp tay sau đít, còn chẹp chẹp cái miệng nữa nha: "Trời ơi, cá hôm nay tươi dữ hen, nay bán mấy đồng ký vậy cô?" Đó là cũng nói như vậy. Thì cũng trả lời qua xong hết rồi, chỉ bắt đầu chỉ con cá xong rồi: "Có mừng không bà, có mừng không bà Hai ơi? Thôi để xíu nữa con gái tôi dễ mừng, thôi đi nha, để tôi lấy tiền quăng cá trước nhà tôi đi nha, họ tôi ra tôi trả tiền." Đó thì bắt đầu là thấy rõ ràng bà Hai đi vô trong nhà, thì bà này bà cũng bắt con cá, bắt đầu bà bỏ vô bọc bà cột bà quăng trước nhà như vậy nè. Chứ bà đứng bà đợi đâu khoảng cỡ 5 phút sau không thấy bà Hai đi ra, mà do là mối quen thuộc nó thôi để mình đẩy mình đi bán cá. Lúc đó thời điểm đó cá là phải bán lẻ nó mới còn tươi, chứ đâu có oxy này nọ đâu như hiện đại bây giờ, lâu quá là cá nó ngợp nó chết, người ta mua giá rẻ. "Bà Hai ơi, thôi tôi quăng cá trước nhà đấy không, quăng cá trước nhà đó rồi đem đi nhan, rồi mai tôi lấy tiền sau." Cũng đẩy đi bán như vậy, qua ngày hôm sau ghé lấy tiền. Thì khi mà ghé lấy tiền như vậy đó thì bắt đầu là bà nội bà nói: "Thôi chị ơi, chị gặp má tôi rồi đó." "Ừ thì tôi gặp má chị mà, bà ra bà lựa cá này nọ rồi tôi gặp má chị, tôi gặp ai?" Má tôi chết đâu 2-3 tháng nay rồi. Má tôi chết lâu rồi mà. Trời ơi, đừng nói chuyện nghe ông thịt heo rồi ông rau cải thằng bông mày nọ đồ đó là gặp hoài hà. Đó mà sao chị nói làm sao là chị gặp má tôi luôn hay sao nó ừ. Thôi bà ra bà đứng kế bên bà lựa cá bà chỉ này nọ đồ bà nói là cột bọc văng cho bà đi rồi bà vô bà lấy tiền tôi đợi hoài thôi tôi đi luôn đó rồi thì cũng trả tiền nhưng mà cái bà bán cá bà không lấy thôi lỡ rồi má chị thèm thôi bây giờ coi như tôi cúng bà luôn đi đó rồi thôi có gì thôi mốt chắc có gì tôi kêu nha tôi kêu tên chị nha chứ tôi không dám kêu bà không kêu bà hai bà hai này nọ rồi nữa mất công bà ra. Đó là từ sau đó trở đi là cứ đi ngang là bắt đầu là kêu tên bà nội không. Chứ không bao giờ dám kêu tên bà hai nha mọi người. Cứ hễ đi ngang kêu bà hai là nghe tiếng trả lời. Cứ kêu là nghe tiếng trả lời. À rồi thì cứ đương nhiên sau này bắt đầu là giao thông thông thoáng rồi chợ búa hay nọ đồ cũng nhiều rồi. Đó nên bắt đầu là đi ra đi chợ không còn ai thấy được cái cảnh đó nữa mọi người ha. À rồi thì đó là cũng là một cái câu chuyện ngắn nhỏ của bạn này bạn gửi về luôn. Thì mọi người bạn nói hôm nay là một cái câu một người gửi chuyện bạn riêng thôi. Bạn kể về cuộc đời của bạn gặp ma vài lần và những cái câu chuyện ngắn nhỏ nữa. Nó cũng đã được một cái câu chuyện hoàn chỉnh và khá là nhiều những cái hiện tượng ma trong đó ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này và đừng quên mọi người nghe. Còn 7 ngày nữa thôi là đến Tết Trung Thu, ai chưa mua bánh Trung Thu thì nhân cái dịp mà còn tặng bánh bía đây nè. Thì mọi người nên tranh thủ mua giúp mình đi. Ra ngoài hai chi nhánh của mình cũng được, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, đó là chi nhánh 1 quận 5. Chi nhánh 2 là ngay vòng xoay Lê Đại Hành Âu Cơ, quận 11 là chi nhánh 2. Ai gần chỗ nào thì chạy ra chỗ đó. Còn không mua online cũng được luôn. Và nhất mình xin nhắc lại, nhấn mạnh thiệt là mạnh luôn, những bạn ở tỉnh, mọi người cố gắng mua sớm giúp mình trong vòng vài 1-2 ngày, 2-3 ngày đó thôi. Chốt lẹ lẹ đi. Thứ nhất là để còn tặng bánh bía, thứ hai là còn giao kịp mọi người nha. Chứ tới ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch là mình, tức có nghĩa là ngày 5 tháng 9 á, ngày 5 tháng 9 dương lịch đó, là mình sẽ không có nhận đơn tỉnh nữa. Đó, tại vì khi lúc đó mọi người đặt rồi thì mình giao tới 2-3 bữa, 3-4 bữa không có kịp Tết Trung Thu á. Mọi người bơm hàng mình tội nghiệp lắm, tội nghiệp shipper rồi mình còn lỗ vốn nữa. Đó, rồi bánh Trung Thu mà giờ qua Tết rồi bán này nọ rồi đâu có ai mua đâu. Đó, tội nghiệp mình lắm, nên mọi những người ở tỉnh tranh thủ mua sớm được bánh bía và còn giao nhận nó đúng thời gian để mọi người kịp cái Tết Trung Thu mọi người cúng kiến mà biếu tặng ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.